Kỳ tích vương tỏa, quyển 1 chương 12, hung hăng và mặt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Tam Địch, Emiliton, lúc này đám người xôn xao một trận, một đại hán cao 2 mét bước ra, cao lớn thô kịch, tóc ngắn màu đỏ, mặt đầy dữ tợn, hung thần ác sát giống như một con gấu cường tráng. Thú vị, ta sẽ là người làm chứng cho các ngươi. Đây không phải là dược sư Hùng Thiên Diễm hay sao? Trưởng lão thường vụ của Hiệp hội luyện dược sư. Gia hỏa này tính tình nóng nảy, ngay cả hội trưởng Lý Trường Vân hắn đều dám đắc tội, danh tiếng không được tốt lắm. Ca ca hắn chính là tướng quân Thiên Nam Thành, nền tảng vững chắc như vậy nên không ai dám đắc tội với hắn. Có thực lực, biết luyện dược, làm người ngay thẳng, Hùng Thiên Diễm nhận làm nhân chứng tất nhiên thích hợp nhất. Diệp Phong mang vẻ mặt thờ ơ, cũng được, đã có Hùng trưởng lão làm chứng, vậy thì không sợ có người sau khi thua sẽ quay qua quyệt nợ. Tất cả mọi người đều biết rõ tính tình của Hùng lão ta từ trước tới nay luôn là người vô tư. Hùng Thiên Diễm phát ra một trận cười to giống như tiếng chuông ngân, nguyên lực màu đỏ kích động dựng lên, một trận uy áp mãnh liệt cùng với tiếng gấu gầm truyền ra từ trong cơ thể, lập tức tràn ngập ra môi trường xung quanh. Ai dám đi ngược lại với lời đã nói, ta sẽ khiến hắn nếm thử lợi hại của bạo liệt hùng quyền. Luyện thể đỉnh tầng thứ 9, còn là một cao thủ chuẩn hồn tình. Nguyên hồn của Hùng Thiên Diễm là gấu dung nham, kém xa với nguyên hồn là hỏa phượng hoàng, nhưng vẫn là thuộc tính hiếm thấy. Nó vốn có hỏa thuộc tính, ngoài ra còn mang thêm thổ thuộc tính. Hỏa thuộc tính với lực phá hoại, có thêm thổ thuộc tính có năng lực phòng ngự. Công thủ bao gồm nhiều mặt thực sự không hề đơn giản, chứng tỏ sức chiến đấu không hề tầm thường. Hùng Thiên Diễm đứng ở trung tâm của phòng luyện dược, Diệp Phong và Sở Thiên đứng ở hai bên, xung quanh đều là quần chúng vây xem. Được rồi, quy tắc lần này rất đơn giản, bất cứ ai trong hai người, trong thời gian quy định nếu luyện chế ra được đan dược tốt nhất, người đó sẽ chiến thắng. Hiện tại hãy bắt đầu lựa chọn tài liệu đi. Diệp Phong giống như đã nắm chắc thắng lợi. Tài liệu mà ta muốn là địa hỏa liên tử, xích đầu cô chu huyết đằng, hỏa ma thảo, huân viêm hoa. Biệt danh của Hùng Thiên Diễm là dược sĩ. Hùng Thiên Diễm cực kỳ si mê luyện dược, sự thành tựu của hắn trong luyện dược tuyệt đối có thể nằm trong bảng xếp hạng 5 cao thủ giỏi nhất ở Thiên Nam Thành. Dựa vào phương diện tài liệu, Hùng Thiên Diễm liền biết Diệp Phong chuẩn bị luyện chế nộ hỏa đan. Nộ hỏa đan là phát minh kinh điển nhất của Lý Trường Vân, mỗi năm tạo ra được lợi nhuận rất lớn, không ngờ lại truyền thụ cho Diệp Phong. Điều này có thể thấy được Lý Trường Vân rất coi trọng Diệp Phong. Nộ hỏa đan là một loại hình đan dược tiêu hao. Sau khi tu sĩ luyện thể dùng xong, trong vòng 2 giờ nguyên lực sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng sau khi hết dược hiệu tác dụng phụ của đan dược sẽ khiến tu vi thụt lùi. Chỉ có thể sử dụng mỗi 3 tháng một lần, nếu không sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn. Bản chất của loại đan dược này là thiêu đốt tiềm năng của người dùng, vì vậy nó gây tổn hại cho thân thể rất lớn, nhưng nó tuyệt đối là thứ bảo mệnh tốt, bởi vậy vẫn rất phổ biến ở trên thị trường. Sau khi Diệp Phong nói xong danh sách tài liệu, lập tức dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Sở Thiên. Ngươi chuẩn bị dùng cái gì để đấu với ta? Chấm, Sở Thiên chớp chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã hiểu lầm rồi, ta có nói muốn đích thân so tài với ngươi sao? Diệp Phong sửng sốt, ý ngươi là gì, ngươi muốn bội ước sao? Vừa rồi ta đã nói, cho dù là sư phụ ngươi cũng không xứng xách giày cho lão tử. Một khi đã nói như vậy, giết gà đâu cần phải dùng búa tạ. Đối phó với ngươi ta cần gì phải tự mình ra tay? Nhị tiểu thư, ngươi đi thu phục người này đi. Đối với người kiêu ngạo như Diệp Phong, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi dám vỗ nhục ta. Chấm, mọi người cũng ồ lên một loạt. Nhị tiểu thư Mộng Gia là học trò của Trương Lập Thanh, Trương Lập Thanh là đại sư trong lĩnh vực chế phù. Mộng Oánh Oánh bất quá chỉ là một đệ tử ký danh, nàng sao có thể hiểu được thuật luyện dược. Đây không phải đang hồ nháo hay sao? Hùng Thiên Diễm cũng cảm thấy quái gì. Đây là một hồi đánh cuộc xa hoa với 5.000 đồng vàng. Ngươi xác định muốn làm như vậy? Sở Thiên nhún nhún vai nói. Mộng Oánh Oánh đã học luyện dược với ta một đêm, đối phó với một con tép siêu vẫn quá dư giả. Lời này quả là quá kiêu ngạo, học thuật luyện dược rộng lớn như thế nào, vô số người đã dành cả cuộc đời cũng không có được thành tựu, thiên phú và nỗ lực đều rất quan trọng. Hiện tại một người ngoài nghề chỉ trải qua một đêm học tập không ngờ dám tuyên bố muốn đánh bại thiếu niên thiên tài lóa mắt nhất Thiên Nam Thành. Đây quả thực giống như một trò đùa, bản thân Sở Thiên cũng chỉ tầm 16, 17 tuổi mà thôi, Mộng Oánh Oánh kìm nén sự hồi hộp và lo lắng trong lòng. Trong lòng nàng nhớ tới những gì Sở Thiên đã nói, hắn sẽ cố tạo ra một cơ hội để Diệp gia thụt lùi, giúp nàng hả giận. Hùng Thiên Diễm không còn cách nào khác, ngươi muốn tài liệu gì? Trong lòng Mộng Oánh Oánh có chút cảm động, hắn muốn tài liệu gì ta sẽ dùng tài liệu đó. Nộ hỏa đan là phát minh độc nhất vô nhị của Lý Trường Vân, việc chế tạo ra nó từ trước tới nay đều luôn được bảo mật rất chặt chẽ. Mộng Oánh Oánh làm thế nào có thể nắm giữ được kỹ xảo luyện chế nộ hỏa đan? Nếu nàng không phải luyện chế nộ hỏa đan, vậy vì sao lại muốn dùng tài liệu giống nhau như đúc? Hùng Thiên Diễm hoàn toàn không thể đoán ra rốt cuộc đối phương muốn làm gì, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng, hắn không có lý do nào để can thiệp vào chuyện này. Vì vậy, hắn đành phải ra lệnh đưa tài liệu tương tự tới hiện trường. Sau khi hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng, Hùng Thiên Diễm lập tức đưa ra một chiếc đồng hồ cát. Bắt đầu đi, đồng hồ cát sẽ chảy hết sau khoảng 30-40 phút, thời gian hạn định để luyện đan, không thể nghi ngờ là tăng thêm khó khăn. Hừ, phế vật nhìn kỹ. Hôm nay ta sẽ khiến cho các ngươi biết được sự chênh lệch gọi là gì, để ngươi biết hành vi của bản thân mình ngu xuẩn bao nhiêu. Trong khi Diệp Phong nói, hắn đồng thời lấy ra một cái đan lô. Lò đan này cao tầm 3 thước, khắp thân đều phủ màu vàng tím, che kín những phù văn phức tạp, hơn nữa còn có 4 con ma thú quấn quanh, phát ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn thấy đã biết đó không phải là vật bình thường. Cách chương.